Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1886, ở trong mưa gió nở rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bỉ Ngạn Tinh, Hoa Hải Bí Cảnh bởi vì Lâm Dịch thừa kế Tiêu Tuyết Tiên từ Tam Đại Bí Thuật. Bí cảnh đã triệt để biến mất, nhưng Hoa Hải còn đang là Bỉ Ngạn Tinh nhất xinh đẹp một ngọn gió cảnh. Mỗi một cái đến Bỉ Ngạn Tinh tu sĩ, nhìn thấy cái này cánh hoa biển, cũng sẽ không kiềm hãm được trở nên hấp dẫn, lưu luyến vong phản. Nhưng một ngày này, Hoa Hải Bí Cảnh bị phong tỏa, do hoa giới tam đại vực chủ tọa trấn ba phương hướng, hình thành một đạo nghiêm mật phòng tuyến, không cho phép bất luận kẻ nào, bao gồm hoa giới tộc nhân vượt qua nửa bước. Hoa Hải gia đứng rậm rạp chẳng chịt hoa giới tu sĩ, liếc mắt nhìn không thấy bờ ranh giới. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Hoa Hải trung ương nhất. Ở đó phiến hoa mai di động, muôn hồng nghìn tía hoa hải trên, có một cái mặc bạch sam tu sĩ lẳng lặng nằm ở phía trên. Hai tay hợp lại gối ở sau ót, ý thái nhàn nhã, thậm chí có chút lười biếng vị đạo. Hai mắt tựa mở tựa khép, ngước nhìn bầu trời. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có ai tin tưởng. Như vậy một cái lười nhác thậm chí mang theo một chút nho khí thanh tú thanh niên, lại là chư thiên vạn giới hung danh chính thịnh đệ nhất giới vương. Hoa giới trọng nữ khinh nam. Nhưng từ vây xem đông đảo hoa giới nữ tử trong mắt, lại nhìn không thấy một điểm loại cảm giác này. Bởi vì Hoa Hải trong người kia là Lâm Dịch, chịu vì hoa giới tộc nhân, vượt qua hàng tỷ trong, thâm nhập đạo giới Thái Tiêu Tinh cũng muốn tranh một chút sức lực, đoạt lại vô lượng trạc nhân quả thể. Nam tử này không chỉ là hoa giới quật khởi hy vọng, càng là hoa giới kiêu ngạo. Từ khi Lâm Dịch thành tựu đệ nhất giới vương sau, mỗi cái hoa giới tộc nhân ở chư thiên vạn giới xông xáo, đều có thể cảm nhận được cùng trước đây bất đồng đãi ngộ. Cái khác giới diện tu sĩ nhìn hoa giới nữ tử ánh mắt, không còn nữa có khinh bỉ, châm chọc cùng tham lam, mà là mang theo một loại tôn kính cùng sợ hãi. Lại không có một cái giới diện, cho dù là nội tình thực lực hùng hậu nhất lục đại giới diện, cũng không có ai dám dễ dàng khi dễ các nàng. Sở hữu hoa giới tộc nhân đều rõ ràng, ngoại giới tu sĩ sợ hãi không phải là hoa giới, không phải là các nàng, mà là Hoa Hải trong người kia. Lấy bát kiếp giới vương tu vi cảnh giới, lại ra phong đệ nhất giới vương. Cái này ở chư thiên vạn giới trong lịch sử trước đó chưa từng có. Trước đây không có, có thể sau này cũng khó có người sao chép cái này thần tích. Mà nay ngày, đệ nhất giới vương có thể muốn đột phá, từ hỗn độn tinh trở về sau, Lâm Dịch vẫn nằm ở Hoa Hải trong, vẫn duy trì cái tư thế này vẫn không nhúc nhích, giống như là đang ngủ một loại. Hôm nay, đã qua một tháng, Lâm Dịch dĩ nhiên không phải đang ngủ, mà là tại tự hỏi. Một tháng thời gian, Lâm Dịch chẳng bao giờ đình chỉ vượt qua tự hỏi. Chuyện của tôi.NE trong cơ thể bắt đầu khởi động căn nguyên lực từ lâu đầy đủ đột phá đến cửu kiếp giới vương. Nhưng này tầng hàng rào vẫn đang để ngang Lâm Dịch trước mặt, khó có thể xuyên thấu. Lâm Dịch biết, hắn nhất định phải thật sự hiểu như thế nào nhân quả, khả năng thành công bước vào cửu kiếp giới vương, nghênh đón đến bổn mạng của mình chi kiếp. Nhân quả kiếp, Lâm Dịch khi còn sống tràn đầy nhân quả. Lâm Dịch bái nhập Dịch Kiếm Tông là bởi vì tam giới kiếm thần chính là quả. Nhưng Lâm Dịch bái nhập Dịch Kiếm Tông nếu là quả, Kiếm Hoàng Diệp Phong cùng Phật Đà chính là nhân, Kiếm Hoàng Diệp Phong cùng Phật Đà là quả, Thiên Giới Đại Nạn chính là nhân, Thiên Giới Đại Nạn là quả, Thần Ma Đại Chiến chính là nhân. Lòng vòng như vậy đền đáp lại, có thể liên tục ngược dòng đầu nguồn, rồi lại khó có thể ngược dòng đến chân chính đầu nguồn. Nhân quả là tuần hoàn đền đáp lại. Tại đây ở giữa, nếu là thận trọng phân tích thôi diễn, lại có vô số nhân quả giáp ở trong đó. Nhân quả cũng là đan xen, Đồng dạng nhân, chưa hẳn có thể kết xuất đồng dạng quả. Ở tam giới thần ma chi địa trong, Lâm Dịch cùng Thạch Sa đồng thời làm ma chỉ sở phụ. Kết quả lại đi hướng hai cái cực đoan. Cuối cùng thậm chí binh đao tương hướng. Giống như là một hạt giống chôn xuống mồ trong. Có thừa nhận rồi mưa móc. Dương quang cuối cùng liền nảy mầm nở hoa. Nhưng có hạt giống, lại liền nát vụn ở trong đất bùn hóa thành xuân bùn. Nghĩ như thế, nhân quả lại là hay thay đổi. Chư thiên vạn giới trong, vạn tộc san sát, thiên phú khác nhau. Có người tu luyện ngộ đạo, có thể kiếm thoát thời gian không gian trói buộc. Có thể thoát khỏi âm dương ngũ hành luân hồi. Có thể thành tựu bất hủ, triệt để đã không còn sinh tử lo lắng. Nhưng những người này, những sinh mạng này, cuối cùng trốn không thoát nhân quả hai chữ. Theo Lâm Dịch cảm ngộ tăng thêm, tại chúng nhân hoa giới tộc nhân nhìn soi mói. Lâm Dịch thân hình đã dần dần tiêu thất. Hoa hải trung ương nhất, sinh trưởng ra một đóa đỏ trắng đan xen đóa hoa. Nụ hoa muốn thả, theo gió nhẹ nhàng chập chờn. Nhìn như vô cùng mảnh mai. Nhưng tản mát ra một nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan, bỉ ngạn hoa. Cùng lúc đó, tam đại vực chủ nhíu mày, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Một lực lượng làm người ta sợ hãi lặng yên hàng lâm. Vô thanh vô tức, bao phủ ở bỉ ngạn tinh cái này cánh hoa biển trên. Nhân quả kiếp, vạn giới chi kiếp trong kinh khủng nhất, cường đại nhất nhân quả kiếp hàng lâm. Ngay cả ba đại tiên tử đều là hoảng sợ biến sắc. Các nàng có thể rõ ràng cảm thụ được nhân quả kiếp kinh khủng. Coi như ba người đã là cửu kiếp giới vương. Vượt qua thứ 9 nói vạn giới chi kiếp. Lúc này như tùy tiện bước vào hoa hải trong phạm vi. Cũng sẽ bị nhân quả kiếp trong nháy mắt hủy diệt. Hoa hải trên ô vân răng đầy. Bắt đầu thổi nổi lên cuồng phong. Một mênh mông bàng bạc uy áp chậm rãi hàng lâm, ép tới đông đảo tu sĩ ngực khó chịu, không thở nổi, ở hoa hải ra, còn như vậy, hoa hải bên trong thừa nhận áp lực có thể thấy được đốm. Hoa hải trong, có không ít nở rộ đóa hoa không chịu nổi cuồng phong tàn phá, bắt đầu héo tàn thưa thớt, cánh hoa bị thổi làm khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, phong sau. Mưa tới, mưa to chiếu nghiêng xuống, dày đặc mạnh mẽ, mưa kia chút rơi vào đóa hoa lên, gần như đem đóa hoa đánh nát. Ở nơi này là mưa, rõ ràng là châm, là kiếm, tại đây mưa to đổ xuống dưới, còn sống một chút đóa hoa cũng trong nháy mắt bị đánh lạc điêu linh. Cành lá bẻ gãy tản mát, một chút cũng không có sinh cơ, chớp mắt, lớn như vậy hoa hải trong. Chỉ có đóa nụ hoa muốn thả bỉ ngạn hoa vẫn đang chống đỡ. Cô độc bất lực, ở trong mưa gió chập chờn, ở trong mưa gió thủ vững, lần lượt bị cuồng phong thổi loan liễu yêu chi, lại lần lượt đĩnh trực cột sống, nghênh đón mưa gió diễn tấu, lần lượt bị hạt mưa ép vỡ nụ hoa, lại lần lượt ngẩng đầu mà đứng, chịu nhịn mưa gió quất, cuồng phong sậu vũ chung. Cái này đóa bỉ ngạn hoa mình đầy thương tích, dính đầy bùn đất, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị bao phủ. Kẻ khác đau lòng, làm cho thương tiếc, tất cả hoa giới tộc nhân đều ở nín thở ngưng thần. Nắm chặt song quyền, âm thầm vì cái này đóa bỉ ngạn hoa cầu khẩn. Mọi người đã quên mất cái này đóa bỉ ngạn hoa chính là Lâm Dịch. Các nàng chỉ là không muốn nhìn thấy. Hoa hải trong cuối cùng một đóa hoa, cũng ở đây trong mưa gió điêu linh. Theo thời gian trôi qua, gió thổi gấp hơn, mưa rơi càng dáng vẻ. Tựa hồ cái này phiến thiên địa đều đã nổi giận, không muốn nhìn thấy cái này đóa bỉ ngạn hoa tồn tại ở đời. Mang theo không kỳ tiêu diệt thề không bỏ qua khí thế. Mưa gió ầm ầm mà tới trước, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt thất sắc. Hoa giới tộc nhân ánh mắt của cũng theo đó ảm đạm rồi xuống tới. Nhưng, ở nơi này gió thổi mưa rơi đạt đến cao nhất chút thời điểm. Bỉ ngạn hoa nở rộ, tuy rằng chật vật, nhưng kiêu ngạo, tuy rằng nhu nhược, nhưng ngoan cường. Tuy rằng phong nhanh mưa dáng vẻ, nhưng Bỉ Ngạn Hoa lại đón gió mưa. Kiêu ngạo, ngoan cường nở rộ, toát ra một đoàn thế gian này xinh đẹp nhất ánh sáng. Bị gió mưa diễn tấu, bị gió mưa quất, ở trong gió chập chờn, ở trong mưa thủ vững. Cuối cùng, ở trong mưa gió nở rộ, thấy như vậy một màn. Vô số tu sĩ nước mắt tràn mi xuất ra. Mọi người phảng phất thấy được năm đó Tiêu Tuyết Tiên Tử kiêu ngạo cả đời. Phảng phất thấy được Lâm Dịch bất khuất cả đời. Cách chương.